Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Từ gia, Từ Vi vừa tới nhà đã liền tìm Lý Mai kể lại chuyện ở sân bay. Bà ta khá lo lắng, sợ rằng Tố Nhu sẽ về trả thù, đợi Từ Nam về bà liền bắt đầu dở giọng nhẹ nhàng. Ông à, tôi nghe Từ Vi nói hôm nay nó gặp Tiểu Nhu về nước. Ông xem con gái lớn rồi liền không nhớ tới nhà để mà về nữa. Nghe Lý Mai nói vậy, ông cảm thấy khá là không vui với đứa con gái này. Để tôi gọi hỏi nó coi sao. Ông lấy điện thoại bật dãy số đã lâu không gọi, đổ chuông một hồi bên kia mới nhấc máy. Alo, Tiểu Nhu nghe nói con về nước rồi, con không về nhà sao? Nghe ông nói, cô cảm thấy chua xót. Chắc hẳn ông đã quên rằng trước khi đi cô đã nói gì rồi. Người đàn ông phản bội mẹ cô. Nghe lời hai mẹ con Lý Mai không tin tưởng cô, đuổi cô đi nơi đất khách một mình đơn độc. Phải biết bao nhiêu cố gắng cực khổ mới được ngày hôm nay. Nhà sao, Từ Tổng à ơi, mấy năm ngài đã quên những gì tôi nói trước khi bước ra khỏi nhà rồi sao? Không cần phải tôi nhắc lại chứ. Ông không nghĩ rằng đứa con gái này lại ghét ông đến thế. Chắc ông đã làm đứa con này thất vọng không muốn về đây nữa rồi. Ông liền nhẹ nhàng nói. Khi nào rảnh con nhớ về thăm nhà. Thật vinh hạnh khi được Từ Tổng mời tới nhà a. Hôm nào rảnh tôi sẽ ghé thăm gia đình Từ Tổng. Cuộc gọi kết thúc là một nỗi buồn mấy năm nay của cô. Một người đàn ông cô yêu thương nhất thật sự làm cô thất vọng không muốn gặp lại. Ở đầu dây bên kia Từ Nam cũng không kém gì. Không phải ông không thương cô mà là do hai mẹ con kia luôn đổ lỗi cho cô, ông lại không biết được. Ngày hôm sau, tại tập đoàn Lục Thị, căn phòng chủ tịch lạnh lẽo, âm u, một người đàn ông khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng đang gõ máy tính. Từ bên ngoài thư ký bước tới. Cốc, cốc, cốc. Vào đi, mắt vẫn chăm chú gõ máy tính. Lục Tổng, thứ ngài cần điều tra đã có. Bàn tay ai đó chợt dừng lại nhìn thư ký. Để đó đi, thưa Lục Tổng, không còn gì vậy, tôi xin phép ra ngoài. Đợi thư ký ra ngoài đóng cửa, ai đó liền cầm lấy đống giấy tờ kia đọc chăm chú. Bỗng nhếch môi mỏng cười nhẹ. Ai đó lại không biết mình đang cười a. Tố Nhu, nhà thiết kế đỗ đại học Harvard. Đại tiểu thư của Từ Thị, Lục phu nhân, em không thoát khỏi tôi đâu. Anh cảm thấy thương cho cô ấy, mới 15 tuổi đã phải tự một mình ra nước ngoài một thân một mình học 7 năm, nhưng mà tại sao bây giờ cô mới trở về? Tại sao cô lại mang họ mẹ ư? Từ ngày bước ra khỏi nhà, cô đã quyết định không mang họ Từ nữa rồi. Còn tại sao không tra ra được cô là chủ tịch TN Fashion sao? Cô là ai chứ? Cô là bang chủ hắc đạo Go Killer, đến nay vẫn chưa ai biết được chủ tịch TN Fashion là ai? Nhà thiết kế nổi tiếng Lily là ai? Vẫn chưa tới lúc cô phải ra mặt. Tại chi nhánh TN Fashion hôm nay Tố Nhu sẽ tới nhận chức nhà thiết kế. Cô không ra mặt là do về xử lý chuyện nội bộ của chi nhánh này, tiện thể về việc mẹ của cô. Hôm nay cô mặc chiếc chân váy công sở đen, áo sơ mi màu trắng, đôi giày cao gót màu đen, tóc cột đuôi gà, để mặt mộc, nhưng nhìn thật xinh a. Từ xa lễ tân nhìn thấy không khỏi ghen tị với người con gái trước mặt mình. Ba vòng truyền hình đồng hồ cát, nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn, bờ môi anh đào kia. Cô bước tới quầy lễ tân nói, tôi tên Tố Nhu, mới tới nhận việc, cho hỏi phòng thiết kế ở đâu. Đợi một lát tôi kiểm tra đã, cô lên tới lầu 15 nhé. Cảm ơn cô. Cô bước vào thang máy không khỏi những ánh mắt nhìn mình chăm chăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tới làm thiết kế, có thể nhân viên ở đây còn nghĩ cô là tiểu bạch thỏ của giám đốc A, Tinh. Thang máy mở ra, cô tới phòng thiết kế nhận việc. Cô tới chỗ bàn trưởng phòng thiết kế hỏi. Tôi mới tới để nhận việc à? Cô gái trưởng phòng này là Trần Hoa, tính tình rất xấu, là người đã bán bản thiết kế của TN cho đối thủ. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, cô ta không khỏi ganh ghét. Đi ra ngoài rẽ trái tới phòng nhân sự nhận thẻ vào làm. Sau khi thủ tục xong xuôi, cô về bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống thì trưởng phòng tới nói. Sắp tới phải ra mắt bộ sưu tập hè mới, cho cô 3 ngày gửi phác thảo qua cho tôi. Dạ. Trong đầu cô nghĩ chắc muốn làm khó cô đây mà tưởng gì 3 ngày dư sức tôi làm được. Ở ngoài Cố Thành tới chi nhánh để khảo sát thì thấy nữ tổng tài nhà đóng giả làm nhân viên A, không biết lại muốn chơi trò gì nữa đây. Cố Thành không để ý nhân viên nữ ở đây đã nhìn anh muốn rớt hết mắt ra ngoài A, Tố Nhu thấy mọi người ai cũng nhìn ra ngoài liền nhìn theo. Một số cô gái không khỏi cảm thán, thư ký của chủ tịch thật là đẹp trai A, tôi nguyện làm vợ anh ấy A. Cô gái kế bên liền đáp, cô đang mơ sao, người ta vừa giàu vừa đẹp trai tới lượt cô sao? Mọi người cười rộ lên, trưởng phòng nhìn thấy liền la lên. Các người nhìn gì chứ không làm việc sao? Không muốn lấy lương sao? Ai ấy đều giật mình với cô gái này. Làm lâu ở đây ai mà không biết cô ta vừa sâu tính lại đanh đá. Nhiều lần đã lấy bản TK của nhân viên khác đem về làm thành của mình, ai mà thích cô ta chứ? Nhưng cô ta là trưởng phòng nhân viên nhỏ bé, ai dám lên tiếng chứ? Cách Trương.